Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 844, gặp lại Triệu Nguyệt Viện chúc mừng minh chủ ZFC-ZFC-001. Việt Nam chiến thắng, gocchuyenaudio.com. Kinh thành phi trường quốc tế, sân bay trên đường chạy. Giờ phút này bên trong đã tụ tập rất nhiều hoa hạ cao cấp quan viên. Phú thương danh Lưu cùng ký giả truyền thông. Bọn hắn sở dĩ tề tụ ở đây là vì nghênh đón một vị tôn quý dị quốc khách nhân Richard Bá Tước. Richard Bá Tước là Đại Anh Vương thất thứ 9 thuận vị người thừa kế. Năm gần 26 tuổi, tướng mạo anh tuấn, nghe nói trước mắt vẫn còn độc thân. Richard ngoại trừ vương thất thành viên cái này một thân phận bên ngoài, còn có một cái thân phận là Phong Diệp đầu tư tập đoàn cổ đông. Phong Diệp đầu tư mặc dù so ra kém Hồng Sam, Cao Thịnh những thứ này siêu cấp ném hành, nhưng cũng là thế giới 10 vị trí đầu ném hành chi một. Bất quá Richard tại Phong Diệp đầu hành trong chiếm cổ chỉ có 8, đây là kế thừa phụ thân hắn lão Richard cổ phần. Richard Bá Tước lần này tới Hoa Hạ mục đích chủ yếu là lấy Phong Diệp cổ đông danh nghĩa khảo sát Hoa Hạ đầu tư thị trường. Thuộc về hành vi cá nhân, cùng chính trị không quan hệ, nhưng để tỏ lòng đối với hắn coi trọng. Cao tầng vẫn như cũ là phái ra mấy vị trọng lượng cấp ngoại giao bộ quan viên đến đây nghênh đón. Hộ tống những quan viên này cùng một chỗ chạy tới nơi này. Còn có một số tại Đại Anh có sản nghiệp hoa hạ phú thương. Bọn hắn tới đây cũng là hy vọng có thể cùng Richard Bá Tước hỗn cái quen mặt. Một khi cùng Richard Bá Tước làm tốt quan hệ, vậy bọn hắn tại Đại Anh nghiệp vụ khai triển cũng biết thu hoạch được không ít trợ lực. Khắp nơi chàng đám người chờ mong trong ánh mắt, hoa một chuỗi màu xanh kiểu chữ tiếng Anh Vịnh Lưu G550 từ tầng mây bên trong hạ nhô ra đến. Mấy phút sau liền rơi xuống trên đường chạy, máy bay dừng hẳn về sau, cầu thang mạn hạ xuống, Richard Bá Tước vẫy tay đi ra, răng rắc đèn flash vang làm một mảnh, Richard dẫn quản gia, bảo tiêu, tùy tùng cộng 16 người đi xuống máy bay. Sau đó cùng ở đây quan viên, phú thương danh Lưu nhất nhất nắm tay, cuối cùng ngồi lên nghênh đón xe của hắn chiếc, đội xe chậm rãi lái ra sân bay về sau, hướng Hilton khách sạn chạy tới, tiếp phòng yến bên trên, Richard đầu tiên là cùng nghênh đón tự mình quan viên, phú thương hàn huyên khách sáo một phen, sau đó đại khái nói một chút lần này tới Hoa Hạ muốn đi mấy tòa thành thị. Nói đến Thiên Hải thị thời điểm, Richard hỏi, ta nghe nói Lý Nhược Hề tiểu thư ngay tại Thiên Hải thị. Đúng không? Mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy một vị kêu Trần Tĩnh thị trưởng nói ra, xin hỏi ngài nói là sao ca nhạc Lý Nhược Hề sao? Richard mỉm cười, nói ra, là, ta là nàng fan hâm mộ. Richard thân cao gần 1m9, nhiều năm tập thể hình dưới, dáng người cũng rất tuyệt. Lại thêm anh Tuấn bề ngoài, hắn nụ cười này trong nháy mắt liền đem tuổi gần 40 Trần Tĩnh cấp điện gần chết. Là nha, kia thật là thật trùng hợp, ta cũng là Lý Nhược Hề fan hâm mộ đâu. Nàng hiện tại đúng là tại Thiên Hải thị, Trần Tĩnh sắc mặt đỏ lên nói. Hoa à, quả nhiên rất khéo. Richard nhẹ gật đầu, tiếp lấy cười nói, ta vẫn luôn muốn tận mắt nhìn thấy Lý Nhược Hề tiểu thư. Nếu như có thể khoảng cách gần nghe nàng hát một bài ca, kia liền càng hoàn mỹ. Trần Tĩnh là mọi người tại đây bên trong cấp bậc cao nhất quan viên, cho nên nàng việc nhân đức không nhường ai tiếp lời chuyện nói ra. Ta có thể thay ngài liên lạc một chút Thiên Hải thị bằng hữu, xem hắn có thể hay không thay ngài an bài một chút cùng Lý Nhược Hề tiểu thư gặp mặt. Richard đầu lông mày nhíu lại, hai mắt phóng quang nói ra. Thật sao, quá tốt rồi, vậy liền phiền phức Trần nữ sĩ. Tại tứ quý khách sạn ăn sáng xong về sau, chúng nữ hơi nghỉ ngơi, liền ngồi khách sạn xe riêng chạy tới Hồng Kiều phi trường quốc tế. Làm chúng nữ bạn trai, Lâm Hoan tự nhiên là không thể đổ cho người khác theo tới. Kỳ thật Lâm Hoan rất muốn cho Lạc Băng Nhan các nàng nhiều tại Thiên Hải thị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ là Lạc Băng Nhan cùng Hàn Vận đều là nữ cường nhân. Mỗi ngày sự vụ bận rộn, có thể rút ra một ngày thời gian đến Thiên Hải đã rất tốt. Chu Mạn Như cùng Tiêu Tiêu tình huống cũng kém không nhiều. Các nàng một cái là giám đốc, một cái là học sinh, cũng không có khả năng thời gian dài lưu tại Thiên Hải. Triệu Thanh Nhã mặc dù không phải thương nghiệp nữ cường nhân, nhưng nàng lập tức sẽ chấp hành nhiệm vụ mới. Sở dĩ cần mau chóng trở lại Cự Long Chi Ảnh tổng bộ. Duy chỉ có Đào Cốc Huân đã không có công tác, cũng không cần học tập, Lâm Hoan liền tìm cái cớ đưa nàng lưu lại. Đối với cái này, vô luận Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, hay là Triệu Thanh Nhã, Tiêu Tiêu, đều là nóng mắt vô cùng. Làm sao các nàng đều có một đống lớn công tác đi xử lý. Bằng không mà nói, ít nhất cũng phải đem Lâm Hoan ép khô lại đi. Đưa tiễn chúng nữ về sau, Lâm Hoan không có trực tiếp đi làm việc phòng, mà là mang theo Đào Cốc Huân đón xe đi Giang Nam Đường. Giang Nam Đường là Thiên Hải thị ô tô 4S cửa hàng một con đường. Trên con đường này cơ hồ các đại ô tô nhãn hiệu đều có. Trước đó chiếc kia 8 đã tặng cho Lý Nhược Hề. Dựa theo tình huống trước mắt nhìn, Lâm Hoan về sau phải được thường tại Thiên Hải thị hoạt động. Không chiếc thuộc về mình xe xác thực không tiện lắm, ngoại trừ mua xe bên ngoài, Lâm Hoan còn chuẩn bị tại Thiên Hải thị mua một bộ bất động sản. Trong khoảng thời gian này hắn đều là ở tại Lý Nhược Hề trong căn hộ. Bất quá hắn cũng không phải là muốn đi cua Lý Nhược Hề, mà là cảm thấy nàng đang ở tại nhân sinh chung gian nan nhất đoạn thời gian. Cùng với nàng ở cùng một chỗ có thể khuyên bảo nàng. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, Lâm Hoan nếu như lại đi Lý Nhược Hề trong căn hộ ở cũng có chút không quá thích hợp. Huống hồ, tiểu muội Lâm Kiều cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ về sau khẳng định là muốn ở lâu Thiên Hải thị. Có bộ phòng của mình sản xuất cũng thỉnh các nàng đi phòng cho thuê. Nửa giờ sau, xe taxi đi tới Giang Nam Đường, tới này trước đó Lâm Hoan trong lòng liền muốn tốt muốn mua loại nào nhãn hiệu. Loại hình ô tô, thế là sau khi xuống xe hắn liền dẫn Đào Cốc Huân đi vào Porsche 4S cửa hàng. Nửa giờ sau, Lâm Hoan liền cầm lái treo lâm bài đỉnh cấp phiên bản màu trắng Panamera rời khỏi Giang Nam Đường. Lại qua nửa giờ, màu trắng Panamera đứng tại một chỗ cấp cao cư xá tiêu thụ bán building sử cửa. Chỗ này cư xá kêu Vạn Thắng Hoa Phủ, là mới mở bán cư xá. Khoảng cách Thiên Hải cao ốc cũng liền 10 phút đường xe. Rất rõ ràng, Lâm Hoan là vì thuận tiện tiểu muội Lâm Kiều cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi làm mới lựa chọn nơi này. Đi vào tiêu thụ bán building sử về sau, một vị mặc màu đen bộ váy chức nghiệp cố vấn liền tiến lên đón. Thấy rõ ràng đối phương bộ dáng về sau, Lâm Hoan lập tức sững sờ tại đương trường, tiếp lấy hắn mừng rỡ nói ra. Triệu tiểu thư, làm sao ngươi tới nơi này? Đối phương đúng là hồi lâu không thấy Triệu Nguyệt Viện. Lần trước về Hoa Thành về sau, Lâm Hoan chuyên môn đi Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building sử đi tìm Triệu Nguyệt Viện. Kết quả biết được nàng đã từ chức, Lâm Hoan trả lại cho nàng gọi qua điện thoại. Kết quả lại nhắc nhở không số. Đáng tiếc Lâm Hoan đối với Triệu Nguyệt Viện một cá nhân tình huống hiểu rõ không nhiều. Sở dĩ cũng không có cách nào thông qua cách khác tìm tới nàng. Lúc ấy Lâm Hoan vẫn rất thất vọng mất mát, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này gặp nàng. Duyên phận hai chữ thật là tuyệt không thể tả, chỉ là vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, Triệu Nguyệt Viện vậy mà dừng bước lại, trên mặt vẻ kinh ngạc nói ra, tiên sinh ngài tốt, xin hỏi chúng ta trước kia gặp qua sao? Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, tiếp lấy liền cười nói. Triệu tiểu thư, ngươi chừng nào thì thích cùng người nói giỡn. Triệu Nguyệt Viện lộ ra một bộ chức nghiệp hóa mỉm cười. Nói ra, tiên sinh, ta xác thực là họ Triệu, nhưng ta rất khẳng định tự mình chưa bao giờ thấy qua ngài. Ngài có phải hay không nhận lầm người? Lâm Hoan lúc này mới phát giác được không thích hợp, ngươi có phải hay không kêu Triệu Nguyệt Viện? Triệu Nguyệt Viện sắc mặt quái dị nói ra. Tiên sinh, ta công bài bên trên có tên của ta. Đang khi nói chuyện nàng cầm lấy treo ở trước ngực bảng hiệu tại Lâm Hoan trước mặt lung lay. Phía trên xác thực viết Triệu Nguyệt Viện ba chữ. Lâm Hoan trong lòng nghi hoặc càng sâu. Trước mắt vị mỹ nữ kia rõ ràng chính là Triệu Nguyệt Viện. có thể nàng vì sao không nhớ rõ tự mình, là bởi vì nguyên nhân nào đó không dám thừa nhận, hay là, mất trí nhớ, cách chương.